mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ phai ác trong văn niên đại. Chương 25, 25, điểm thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Tinh bị đánh, cũng phải ngậm bồ hòn, chỉ có thể cố nén lửa giận, không ngừng trừng mắt nhìn Tần Lâm. Nếu ánh mắt có thể giết người, bây giờ Tần Lâm đã phải chết vô số lần. Tần Lâm thích vẻ mặt bất lực, tức giận sôi máu của Chu Hồng Tinh, khiến cô ăn ngon miệng. Bữa sáng là cháo khoai lang, món ăn kèm vẫn là dưa muối. Tần Lâm cảm thấy mùi vị khoai lang rất ngon. Đinh đông, kiểm tra được ký chủ tát vật hy sinh một cái, nhận được 20 điểm tích lũy. Tần Lâm hơi sửng sốt, trong lòng hỏi, Tiểu Quang, điểm tích lũy dùng để làm gì? Điểm tích lũy có thể mua vật phẩm trong hệ thống. Phía trên bát cơm của Tần Lâm, xuất hiện một loạt màn hình trong suốt. Chỉ có Tần Lâm mới có thể nhìn thấy. Ánh sáng may mắn vĩnh viễn giá 9.999.999.999. Ánh sáng vạn người mê vĩnh viễn giá 9.999.999.999. Ánh sáng bá tổng vĩnh viễn giá 99.999.999.999. Tần Lâm cắn một miếng khoai lang, vừa thưởng thức hương vị đồ ăn, vừa nhìn đồ vật trong hệ thống. Nàng vẫn tiếp tục xem cho đến lúc thấy mỹ nhân đan vĩnh cửu cũng có giá 999.999.999. Nhất thời cảm thấy vui vẻ. Cô đã chiếm được lợi ích lớn rồi. Lại nhìn giá cả của đại lực hoàn vĩnh cửu cũng không thấp. Cũng phải 100 triệu điểm tích lũy. Còn ánh sáng may mắn 7 ngày. Có giá 20 vạn điểm tích lũy. Suy nghĩ mới xuất hiện của Tần Lâm lập tức biến mất. Đồ trong hệ thống quá đắt, hình như cô cũng không cần dùng cho lắm. Ký chủ, còn có những thứ rẻ tiền nữa đó. Một lần vào nhà vệ sinh tư nhân chỉ tốn 10 điểm tích lũy thôi, Tần Lâm. Nói rõ hơn chút, đi vệ sinh như thế nào? Hệ thống có thể cung cấp nhà vệ sinh tư nhân cho ký chủ sử dụng. Mỗi lần sử dụng tốn 10 điểm tích lũy. Tần Lâm động lòng, cô thật sự không quen với hố xí ở nông thôn. Nếu có thể đi vệ sinh trong hệ thống, ký chủ, sửa lại một chút, không phải cô đi vệ sinh trong hệ thống, mà là hệ thống cung cấp nhà vệ sinh tư nhân cho cô. Tần Lâm ăn xong miếng khoai lang cuối cùng, buổi sáng cô còn nhịn chưa đi tiểu đâu. Ta thử xem sao, không thành vấn đề, chỉ cần ký chủ nói 3 chữ đi vệ sinh trong lòng, là có thể xuất hiện trong nhà vệ sinh tư nhân. Tần Lâm ăn xong liền trở về phòng. Vừa vào phòng, Tần Lâm liền đóng cửa lại. Đi vệ sinh, Tần Lâm lập tức bước vào nhà vệ sinh tư nhân. Ánh đèn bên trong sáng như ban ngày. Được trang hoàng bằng đá cẩm thạch. Thiết bị hiện đại hóa. Không có một chút bụi bặm nào. Hoàn toàn là tiêu chuẩn của nhà vệ sinh khách sạn cao cấp. Tần Lâm đi vệ sinh xong. Cô rửa tay. Suy nghĩ một lát rồi lấy mấy quả anh đào ra rửa sạch. Trong trường hợp này, cô cũng không chê bai việc phải ăn trong nhà vệ sinh. Ký chủ, thời gian đi vệ sinh có hạn chế đó. Cho dù đi nặng đi nhẹ, đều là nửa tiếng. Tần Lâm, lỡ như bị táo bón thì sao? 10 điểm tích lũy có thể kéo dài nửa tiếng. Tần Lâm phục rồi, vậy cũng đắt quá rồi. Ký chủ, thời gian trong nhà vệ sinh tư nhân và thời gian thực tế không cùng một thứ nguyên. Mặc kệ cô ở chỗ này bao lâu thì thời gian bên ngoài không thay đổi. Cách chương.